Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 341, trở thành hải tộc. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa ló dạng, đám binh sĩ đã bắt tay dọn dẹp chiến trường. Đây là ngày thứ ba kể từ khi chiếm được đồi Cảnh Dương, yêu tộc đại quân đang thanh lý chiến trường đồng thời dựng lên một số điểm phòng thủ. Đội số 27 của Thương chỉ còn lại hắn, Dương và một con chuột yêu. Thiết Hổ đã thu gom các tàn đội quân cảm tử lại được gần trăm tên, hợp thành đội quân cảm tử mới do một con cáo tên Xuyên làm đội trưởng. Trong những ngày thanh lý chiến trường, Thương đã nhặt được không ít đồ tốt gồm xác và yêu hạch của hải tộc lẫn yêu tộc. Đây có thể nói là bữa tiệc thịnh soạn sau trận chiến. Sau đó quân đoàn Thiết Hổ rời đi giao lại việc phòng thủ đồi Cảnh Dương cho quân đoàn khác, bọn chúng cũng không trở lại Định Quân Sơn Mạch mà một đường hướng đông. Không cần thông minh cũng đoán ra, yêu tộc quyết định tập hợp lực lượng đánh chiếm đảo Bạch Long Vĩ. Thiết Hổ quân đoàn chỉ là một thành viên trong số đó. Đảo Bạch Long Vĩ cách bờ không quá xa, chỉ khoảng trăm dặm. Năm xưa để giết được Ngư Tinh, Kiêu đã dùng tinh kim có lôi thuộc tính khiến nó tê liệt không thể chạy ra đại dương, vậy nên xác của Ngư Tinh không quá xa bờ. Nếu Bạch Long Vĩ ở giữa đại dương chỉ sợ yêu tộc cũng không dám tranh phần. Ngoài đại dương kia, hải tộc quả thực là bá chủ vô địch. Bọn hắn lần này hành quân thông thả, không quá gấp gáp như lần trước. Lần này chiến trận có thể diễn ra ngay trên biển, địa bàn của hải yêu, Tôn Kỳ rất mong chờ trận chiến này, hy vọng hải tộc có thể cho hắn thêm nhiều kiến thức. Lần trước trong thân phận ma tộc sơ nhập hải tộc địa bàn chỉ toàn đánh nhau rồi chạy trốn, hắn còn chẳng kịp quan sát kỹ hải tộc. Bãi biển cát trắng trải dài, sóng biển dạt dào bọc nước trắng xóa, từng cây dừa nghiêng bóng che mát cho lũ mòng biển thảnh thơi. Ầm ầm ầm những bước chân hành quân, cả bãi biển rung lên nhẹ nhẹ, dọa lũ mòng biển sợ chết khiếp vỗ cánh tung bay, lũ còng chui tiệt xuống hang không dám ló đầu lên. Một đoàn quân yêu tộc rầm rộ tiến đến bờ biển, bọn chúng nhanh chóng khoanh vùng dựng chiến khu. Yêu tộc đại năng dự đoán khoảng một tháng nữa mới đến thời điểm nguyệt thạch nhỏ xuống nguyệt thủy, vậy nên không cần vội vã khai chiến, vả lại hải tộc chiếm trước đảo Bạch Long Vĩ đã sớm bố trí phòng thủ, khai chiến lúc này sẽ chỉ nhận về thất bại. Yêu tộc cần làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, tích xúc lực lượng, lên kế hoạch hành động tỉ mỉ, đợi đến thời điểm thích hợp, một trận chiến định đoạt kết cục. Nhưng không trực diện chiến đấu không có nghĩa là hòa bình. Yêu tộc liên tục dùng xạ công quấy rối hải tộc không để cho hải tộc yên ổn xây dựng hệ thống phòng thủ. Hải tộc tạo sóng biển mưa gió ngăn không cho yêu tộc ra biển. Tại một đảo san hô, Thương cùng với bốn tên khác đang thăm dò hòn đảo. Đây là đảo do san hô nhiều năm sinh trưởng và chết đi mà thành. Đảo khá thấp, mỗi lần nước lên thì đảo chìm xuống dưới mặt nước biển, lúc nước xuống mới có thể thấy được đảo. Thương bước đi, bàn chân ướt sũng, hắn cẩn thận từng bước quan sát xung quanh. Dẫn đội lần này là một con linh cẩu, nó khịt khịt mũi tìm mùi trong không khí, nhưng thứ nó nhận được chỉ toàn mùi muối biển, không thấy mùi hải yêu. Xem ra đảo này đã lâu không có hải yêu viếng thăm. Đi một vòng quanh đảo, không phát hiện được bất thường, con linh cẩu ra lệnh. Được rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta về thôi. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh xương vang lên. Hắc hắc. Đi. Các ngươi đi được sao? Ở lại đây làm mồi cho cá biển đi. Từ dưới nước, ngoi lên bảy tên hải yêu, bọn chúng đã hình thành thế bao vây đám Thương. Tên linh cẩu hừ lạnh, có bất ngờ nhưng không có hoảng loạn, bọn hắn nhận nhiệm vụ thăm dò hải yêu, sớm đã chuẩn bị tâm lý đụng độ hải yêu, cũng định sẵn kế hoạch gặp hải yêu thì phải làm gì. Bọn hắn không định phóng ra quả cầu yêu khí thông báo cho tổng bộ. Vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự lộ vị trí cho hải tộc biết, lúc đó rắc rối sẽ càng lớn, dù sao đây cũng là địa bàn của hải yêu. Hải yêu hình như cũng suy nghĩ tương tự nên bọn hắn cũng không thông báo. Linh cẩu phất đuôi một cái lao lên tấn công, nó trực tiếp kiềm chế hai tên hải yêu. Một con báo đen khác cũng kiềm chế hai tên hải yêu. Còn lại thì ba đấu ba. Đối thủ của Thương là một con hải ngạc yêu. Cả hai không có nhiều lời. Vừa lên hải ngạc yêu đã phun gai nhọn tấn công. Thương cũng không hiền lành, thủy tiễn lập tức bắn ra. Phốc. Thủy tiễn và gai nhọn chạm vào nhau, thủy tiễn bị đánh vỡ tan thành một bãi nước vương vãi còn gai nhọn thì bị đánh chệch hướng rơi xuống một nơi gần đó. Hải ngạc yêu quẩy đuôi phóng tới như một mũi tên, Thương đạp mạnh xuống đất, lắc thân né tránh. Nhân lúc hải ngạc yêu vẫn còn phóng tới theo quán tính, hắn lập tức phóng ra thủy tiễn tấn công. Hải ngạc yêu không phải dạng vừa. Nó quất đuôi đánh nát thủy tiễn. Thương liên tiếp phóng ra hơn 10 thủy tiễn, Hải Ngạc Yêu phun ra số gai nhọn tương ứng dễ dàng phá tan thế công của hắn. Hai bên mắt đối mắt ngưng trọng, xem ra muốn dùng xạ công giết đối phương là không thể, nhưng cận chiến quá nguy hiểm, cả hai đều không dám mạo hiểm. Bọn hắn lại qua vài chiêu nhưng đều vô dụng, xem ra muốn giải quyết đối thủ nhanh chóng là không thể, trừ phi có một bên mạo hiểm cường công. Hải Ngạc Yêu không có lý do gì để mạo hiểm, bọn chúng có lợi thế số lượng, lại có lợi thế thời gian vì thủy triều đang dâng lên, chẳng mấy chốc hòn đảo sẽ chìm xuống biển. Lúc đó bọn chúng sẽ có ưu thế tuyệt đối. Thương cũng không vội, vì dù có chết thì hắn cũng có thể đoạt xá sống tiếp. Còn mạng sống mấy tên kia, hắn không quan tâm. Các chiến trường bên kia vẫn đang diễn ra quyết liệt, những trận đấu một với một thì khá cân bằng, trận chiến của Linh Cẩu và Báo Đen thì bọn hắn khá chật vật, vẫn đang cố gắng chống đỡ chờ bọn kia giải quyết xong đối thủ đến giúp. Thương và con Hải Ngạc Yêu dường như đạt được sự ăn ý nào đó, bọn hắn ngoài mặt tấn công dữ dội nhưng thực ra chỉ là làm màu. Thời gian trôi qua, nước biển dâng lên, hơn nửa hòn đảo đã chìm dưới mặt nước, đám yêu tộc lập tức nhận ra chuyện này. Bọn chúng sắc mặt khó coi. Xem ra càng kéo dài càng nguy hiểm, đã không còn nhiều lựa chọn, Linh Cẩu ra lệnh. Rút lui. Bây giờ muốn chạy thì đã quá muộn rồi. Tên hải tộc cười mỉa mai nói. Tên Linh Cẩu hét lên. Khốn kiếp. Nếu muốn giết bọn ta vậy thì cùng đi chết đi. Sau đó hắn hét lên, cuồng bạo. Thương nghe lệnh thì ngay lập tức bỏ mặc đối thủ quay đầu chạy, tên Linh Cẩu thấy vậy thì hừ lạnh, đây chính là chống lại quân lệnh. Sau trận chiến này, hắn trở về báo cáo, Thương chắc chắn phải chịu hình phạt lột da rút xương. Tên Hải Ngạc Yêu, đối thủ của Thương, cũng hơi ngạc nhiên về hành động bỏ trốn này, hắc nhếch mép cười đuổi theo. Nếu bỏ trốn thì Thương chỉ có thể chạy ra biển hướng về đất liền, như vậy đối với hắn càng có lợi. Thương dùng chủng tính tăng tốc, hóa thành một tia lưu quang, phút chốc đã bay ra khỏi hòn đảo lướt nhanh trên mặt biển, sóng nước rẽ sang hai bên. Hải Ngạc Yêu không chần chừ cắm đầu xuống nước đuổi theo. Hai bọn hắn một chạy một truy. Một lướt trên mặt biển, một bơi ngay phía dưới. Nhưng chỉ được một lát thì Thương dừng lại, chủng tính tăng tốc chỉ có hiệu quả nhất thời không thể kéo dài mãi mãi. Hắn cũng không thực sự có ý định chạy trốn, hắn chỉ muốn tách khỏi đám đông để dễ hành động. Phốc! Hải Ngạc Yêu từ dưới nước phóng lên. Hai bên đứng lơ lửng trên sóng biển, mắt đối mắt. Hắc hắc không chạy nữa sao? Hải Ngạc Yêu cười âm hiểm nói. Chạy! Vì sao phải chạy? Thương nở nụ cười hỏi lại. Ồ! Ngươi cho rằng có thể giết được ta rồi thông dong bỏ đi sao? Hải Ngạc Yêu suy đoán nguyên nhân Thương tự tin như vậy. Ngươi cũng coi như thông minh. Thương cười nói. Ha ha ha. Ngươi thật hài hước. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng đấy sao? Tại đây là biển rộng, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Hải Ngạc Yêu há miệng cười rồi nói tiếp, có nghĩa là sức chiến đấu của ta được tăng gấp đôi, còn ngươi giảm xuống một nửa. Đang lúc con Hải Ngạc Yêu còn mở miệng cười khoái trá thì thân hình nó chợt đông cứng. Ánh mắt vô hồn. Còn con hồ miêu giống như là con rối bị đứt dây ngã xuống nước, chìm vào trong biển sâu. Một lúc sau, con Hải Ngạc Yêu chớp chớp đôi mắt lấy lại thanh tĩnh, nó ngó quanh kiểm tra một phen. Thấy không có gì bất thường, nó mỉm cười hài lòng. Lần đoạt xá này tương đối dễ dàng. Con Hải Ngạc Yêu này có tên là Lạc, thuộc Hải vệ tuần tra, dưới sự chỉ huy của Phong Bạo Vương. Sau khi kiểm tra không còn vấn đề gì. Tôn Kỳ lặn xuống biển vớt xác con hồ miêu, dù sao cũng không thể bỏ phí miếng mồi ngon như vậy được. Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 342, khu hổ diệt sói. Lạc quay trở lại hòn đảo chiến trường. Chiến đấu lúc này đã gần đến hồi kết. Yêu tộc tất cả mở ra cuồng bạo, chiến lực tăng mạnh, tấn công điên cuồng. Còn hải tộc thì tránh giao tranh trực tiếp, bọn chúng lặn xuống đáy biển dùng chiến thuật du chiến. Khi yêu tộc tấn công mạnh thì bọn hắn lặn trốn, yêu tộc đuổi theo tấn công thì bọn hắn tận dụng lợi thế trong nước phản công dữ dội. Khi yêu tộc ngoi lên bờ thì bọn hắn đuổi theo khiêu khích. Yêu tộc không thể duy trì mãi trạng thái cuồng bạo, không thể bài tiết nộ khí khiến bọn hắn càng thêm điên cuồng, lý trí dần bị triệt tiêu. Nộ khí không thể giải tỏa sẽ quay ngược lại công tâm có thể khiến cơ thể bạo nổ, đây chính là một trong những nguy hiểm khi dùng cuồng bạo. Yêu tộc đã không còn khống chế được chính mình, thất khiếu chảy máu. Ngũ giác vô hiệu. Để tránh tự bạo, bọn hắn ngược lại quay ra tấn công lẫn nhau. Hải tộc tại dưới nước nhìn yêu tộc tự tàn sát lẫn nhau mà không khỏi cười khẩy. Chỉ một lúc sau, đám yêu tộc chỉ còn lại con linh cẩu, nó đứng trên xác đồng đội, bước chân loạn choạng, cả mình loang lỗ máu, ánh mắt của nó lúc này thanh tĩnh. Nó đã thoát khỏi trạng thái cuồng bạo, nó đang trong trạng thái cực độ suy yếu. Dù có thể thoát khỏi tự bạo nổ nhưng mà nó biết khả năng sống tiếp là con số không. Đám hải tộc lên bờ vây quanh con linh cẩu, một tên cười mỉa mai nói. Yêu tộc các ngươi chỉ là một đám đầu đất ngu muội cũng dám tranh nguyệt thủy với hải tộc bọn ta. Ngươi yên tâm, không chỉ có mình các ngươi chết mà rất nhiều yêu tộc sẽ đi cùng các ngươi. Rất nhanh thôi. Vậy sao? Tên linh cẩu nhếch mép cười đáp. Hắn biết mình sẽ chết, nhưng mà hắn sẽ không để lũ hải yêu đắc ý, hắn há miệng phun ra một quả cầu yêu khí. Mấy tên hải tộc thì giật mình, vội lao tới ngăn lại. Phốc! Một cái gai nhọn bắn tới xuyên thủng đầu con linh cẩu khiến nó chết ngay tại chỗ, nhưng mà đã muộn. Trên không, quả cầu yêu khí nổ bắt ra, hỏa hoa bắn tung tóe, từ xa vạn dặm cũng có thể nhìn thấy được. Đám hải tộc sắc mặt khó coi, bất động tại chỗ còn chưa nghĩ ra nên làm gì. Lạc lại gần, móc lấy yêu hạch con linh cẩu, nhìn đám hải tộc mắng. Ngu ngốc! Lời này đã chọc giận lũ hải tộc, một tên lớn tiếng quát. Lạc, ngươi nói cái gì? Bọn ta vất vả tiêu diệt đám yêu tộc, ngươi lúc đó ở đâu? Đã thế ngươi còn dám lấy đi yêu hạch của tên linh cẩu? Ngươi có biết đấy là viên yêu hạch tốt nhất? Ngươi không nhả ra yêu hạch đừng trách chúng ta vô tình. Mấy tên hải tộc mặt hầm hầm, chỉ cần Lạc một lời không hợp sẽ ngay lập tức lao vào đánh nhau. Lạc vẫn ung dung, nói cười. Các ngươi còn không thu yêu hạch chỉ sợ còn cơ hội. Đám hải tộc còn chưa hiểu ý nghĩa lời này thì tại phương xa, một cổ yêu khí mênh mông đang tiến nhanh lại đảo. Không cần thông minh cũng đoán ra, yêu tộc gần đây nhận được tín hiệu đang lao tới hỗ trợ. Xem cổ khí tức này, không khó nhìn ra kẻ đến chỉ sợ rất mạnh. Lúc này không đi chỉ sợ không còn cơ hội để đi. Đám hải tộc vội vã thu lấy yêu hạch, nhân lúc này Lạc nhảy xuống biển thoát đi. Ngay sau đó, đám hải tộc cũng nhảy xuống biển đuổi theo Lạc, cục tức này bọn hắn nuốt không trôi, nhất định phải cho Lạc một bài học. Lạc tất nhiên là biết đám hải tộc đang đuổi theo, hắn chính là muốn đám hải tộc làm như vậy. Tại trong nước biển, bọn hắn lướt nhanh như thoi, chẳng mấy chốc đã ra ngoài trăm dặm cách hòn đảo. Lạc bơi phía trước, sáu tên hải tộc đuổi theo sau. Lạc nhếch mép cười, nếu như hắn tính toán không lầm thì hẳn là hướng này. Quả nhiên, bơi được một canh giờ, hắn đã thấy mục tiêu. Đấy là một nhóm yêu tộc năm tên đang tuần sát một bãi đá cạn, trong đó có một kẻ tôn kỳ thân thuộc, Dương. Lạc thả chậm tốc độ từ từ tiếp cận tránh cho yêu tộc phát hiện. Đám hải tộc bơi phía sau cũng ngay lập tức nhận ra. Đối mặt với yêu tộc, bọn chúng đành thả xuống tức giận với Lạc, chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch. Bọn chúng đồng loạt hạ thấp tốc độ, âm thầm di chuyển hình thành thế bao vây. Đội yêu tộc này có 5 tên giống như đội trước đó, còn bọn hắn có 7 tên, cho dù bỏ đi Lạc thì vẫn chiếm ưu thế số lượng. Không có lý do gì bọn hắn bỏ qua cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Bọn hắn đang hình thành thế bao vây, chờ khi vòng vây siết chặt là thời điểm tấn công. Nhưng đúng lúc này, một cái gai nhọn từ mặt nước phóng lên, tấn công một tên yêu tộc. Đám hải tộc giật mình, bọn hắn rõ ràng còn chưa chuẩn bị xong, nhìn sang thì mới biết kẻ ra tay là Lạc. Bọn hắn tất nhiên vô cùng tức giận, nhưng đây không phải là lúc xử tội Lạc, bọn hắn cần nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Đám yêu tộc bị bất ngờ không kém, nhưng mà bọn hắn vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác cao, nên không khó để đánh bay gai nhọn. Một tên yêu tộc hét lên. Địch tập! Chuẩn bị chiến đấu! Liên hoàn gai nhọn được hải tộc bắn ra. Nếu đã chọn khai chiến vậy thì phải ra tay dứt khoát. Một tên thạch tộc giáng mạnh hai tay xuống đất. Dưới đất lập tức mọc lên một bức tường cản lại gai nhọn. Một con nhím yêu công mình liên tiếp phóng ra gai nhọn phản kích nhưng đều bị hải tộc dễ dàng né tránh. Đám hải tộc nhảy lên bờ, lập tức lao vào hỗn chiến. Lấy 6 đánh 5, còn Lạc thì không biết lũi chỗ nào. Ầm ầm ầm, hỏa cầu như mưa từ trên trời trút xuống. Một giọng hét vang lên. Hôm nay ta sẽ nướng thịt hết đám hải yêu các ngươi. Thiên giáng hỏa cầu. Hừ. Chỉ bằng ngươi. Một tên hải tộc hừ lạnh đáp. Nói rồi hắn há miệng phun ra vô số thủy cầu, là chiêu thủy long châu. hỏa cầu và thủy cầu chạm nhau, ầm vang vỡ nát, nước sôi bắn tung tóe, chẳng may dính trên người sẽ thấy bỏng rát khó chịu. Một con nhím yêu bước lên rùng mình một cái vô tận kim châm bắn ra, cứng rắn vô cùng, xuyên thủng những tảng đá cản đường. Nhìn uy lực của kim châm, chỉ sợ da thịt bình thường sẽ không chịu được, sẽ bị đâm thủng thành cái sàn. Bạch tuộc yêu thấy vậy bước lên trước, nó hít một hơi dài, phồng to như quả bóng khổng lồ, che lại đồng đội phía sau. Phốc phốc phốc, kim châm bắn vào con bạch tuộc lún sâu trong da nhưng mà không thể đâm thủng được lớp da. Con bạch tuộc cười khẩy. Trả lại cho các ngươi. Nói rồi nó hít một hơi sâu trương phình thân thể, dội ngược lại đám kim châm. Kim châm loạn xạ bắn ra, đám yêu thú lách mình né tránh, không bị tổn thương nhưng có chút nguy hiểm. Tên thạch tộc hai tay liên tục đấm mạnh xuống đất khiến cả bãi đá rung chuyển, rồi đột nhiên từ dưới đất mọc lên thạch nhũ nhọn hoắt. Phục phục phục, hai đường thạch nhũ chạy dài từ chỗ tên thạch tộc đến chỗ hải tộc. Một con rùa biển thu lại toàn thân trong vỏ mai, sau đó cực tốc xoay tròn. Thạch nhũ mọc tới đều bị con rùa phá nát. Nhưng mai rùa không chỉ có như thế, nó như một con quay xoay tròn bay tới chỗ yêu tộc. Đám yêu tộc không dám ngạnh kháng, đều nhảy sang hai bên né tránh. Chỉ có mình tên thạch tộc vẫn hiên ngang đứng tại chỗ, hắn hừ lạnh, hai bàn tay chấp lại vỗ xuống mặt đất. Từ phía dưới mặt đất đột nhiên mọc lên thạch tường che chắn trước mặt hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mai rùa đụng vào thạch tường hỏa hoa bắn tung tóe, đã vụn vương vãi khắp nơi. Hai bên so kè khó phân thắng bại. Tại một chỗ khác, một con yêu xà thuộc tộc Nam Ba Đen, tốc độ trường như tia chớp, hất một cái đã đến bên cánh hải tộc, nó há miệng, từ hai răng nhanh phun ra dòng dịch độc. Một con sứa trong suốt trôi nổi giữa không trung chính là mục tiêu của dòng dịch độc. Khi dòng dịch độc bắn tới gần, con sứa vẫn bất động tại chỗ giống như là không hề phát hiện bị tấn công. Nhưng mà đột nhiên thân ảnh con sứa mờ đi rồi biến mất trong không khí. Dòng dịch độc bắn tới, thứ chạm trúng chỉ là không khí. Dịch độc rơi xuống đất, xèo xèo xèo bốc khói trắng, đất đá xung quanh bị ăn mòn một mảng. Con yêu xà sắc mặt không tốt, chủng tính mà con sứa vừa dùng là hóa ảnh, một chủng tính hiếm trong yêu tộc lẫn hải tộc, chủng tính này giúp con sứa gần như trở nên vô hình. Tất nhiên vẫn có những chủng tính phá được hóa ảnh, nhưng mà nhóm yêu tộc này lại không có chủng tính như vậy. Con yêu xà vội hét lên. Là hóa ảnh. Tất cả cẩn thận. Hóa ảnh chỉ là vô hình, không phải hoàn toàn biến mất, dựa vào chủng tính tăng cường ngũ giác, cẩn thận quan sát dấu vết thì vẫn có thể tìm ra được vị trí con sứa chỉ là rất khó. Nhưng vừa phải cẩn thận khỏi con sứa đánh lén vừa phải dốc sức chiến đấu, đã thế lại thua thiệt về số lượng, tình thế của đám yêu tộc lúc này không ổn tí nào. Nhân tổ. Audio truyện chấm ORG. Chương 343, Hoàng Mỹ kế hoạch. Rệt. Một tia điện từ trong vô hình nhanh như chớp nhoáng tấn công sau đầu xà yêu. Xà yêu không kịp phản ứng bị giật bắn người, hét lên đau đớn. Tại một chỗ trong không khí, lượn lờ những tia điện, hình bóng con sứa lờ mờ hiện ra. Sau khi đánh lén thành công, nó thu lại tia điện, vận dụng hóa ảnh biến mất. Con nhím yêu hét lên phóng ra gai nhọn. Đừng hòng chạy thoát. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch tuộc yêu nhảy ra che lại con sứa. Gai nhọn bắn tới bị bạch tuộc yêu hoàn toàn đỡ lấy. Trả lại cho ngươi. Bạch tuộc yêu trương phình dội ngược lại đám gai nhọn. Nhím yêu nhanh chân né tránh, hừ lạnh. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết. Nói rồi, nó cuộn mình thành quả cầu gai, sau đó xoay tròn, gai nhọn loạn xạ bắn ra, phá hủy đất đá xung quanh. Đây là chủng tính loạn phá thạch. Cho dù là yêu tộc hay hải tộc đều có thể bị bắn trúng. Bọn chúng vội vã né tránh, đám yêu tộc không ngừng mắng thầm, tên điên. Bạch tuộc yêu phình lớn thân thể, quát. Nhanh trốn phía sau ta. Đám hải tộc vội vã chạy tới sau lưng bạch tuộc yêu. Chỉ có tên thạch tộc và rùa yêu là chẳng mảy may để ý gai nhọn, vẫn đang điên cuồng đối chiến, gai nhọn đối với bọn hắn hoàn toàn vô dụng. Phốc. Phốc. Trong không khí từng giọt máu xanh chợt nhỏ xuống đất. Con sứa ẩn mình trong không khí. Tuy vô hình nhưng không vô chất, gai nhọn bắn loạn xạ vẫn vô tình trúng nó, con sứa không có được thiên phú về tốc độ nên trong mưa gai nhọn nó không né tránh hết được. Bạch tuộc yêu vội vương xúc tu cuốn lấy con sứa đưa ra sau lưng. Dương lúc này hét lên. Dừng tay. Ngươi sắp bắn chết bọn ta rồi. Các ngươi cố chịu đựng, ta sắp phá được bạch tuộc yêu rồi. Nhím yêu đáp.

Trong khi sự sống bản địa chưa kịp xâm nhập thần giới và ma giới, thì những sinh vật ngoại lai đã chiếm được hai trái thế giới thụ. Nhờ công năng thần kỳ của hai trái này mà sinh vật ngoại lai tiến hóa cực tốc, chẳng mấy chốc đã trở thành cao đẳng sinh vật, thống trị hai giới. Yêu tộc lẫn hải tộc nhiều lần tấn công mong thu lại hai giới nhưng đều thất bại, ngược lại còn bị phản công yêu tộc suýt bị diệt, cũng may có hải tộc trợ giúp mới giữ lại được. Từ đây thiên địa phân bốn, các chủng tộc tiến hóa phát triển tranh nhau một vị trí trong thiên địa. Mặc dù như vậy vẫn có những loài tiến hóa lỗi, tiêu biểu là loài máu bùn nhân tộc. Không hiểu sao một loài kém cỏi như nhân tộc vẫn còn tồn tại trong thế giới này được, có lẽ vì được ba tộc kia chăn nuôi. Hải tộc cho rằng những loài tiến hóa lỗi nên bị tiêu diệt hoàn toàn. P.S. Viết hai chương này, tác đau cả đầu. Chương này thì tác đọc mấy cái thuyết vụ nổ lớn, thuyết tiến hóa. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 346, Hải tán. Nghe xong câu chuyện, Tôn Kỳ lại một lần nữa khó hiểu, tại sao hải tộc cũng hạ thấp nhân tộc. Nhân tộc sống trên đất liền, hải tộc dưới nước. Hai tộc chẳng có mối quan hệ thù địch, cộng sinh, tranh chấp hay bất kỳ cái gì tương tự. Vậy tại sao hải tộc phải cố hạ thấp nhân tộc với lý do rất buồn cười, nhân tộc tiến hóa lỗi cần bị loại bỏ? Cách đối xử của hải tộc với nhân tộc khác với yêu, ma hai tộc. Hai tộc kia còn nuôi dưỡng nhân tộc còn hải tộc coi nhân tộc là một lỗi, cần bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất nhiên mục tiêu chính của bọn hắn vẫn là thống trị đại thế giới, còn tiêu diệt nhân tộc chỉ là tiện thể sau đó. Kể xong câu chuyện khởi sinh của hải tộc, con cá đuối cười nói. Bọn yêu tộc nói bằng chứng của bọn hắn là Nguyên Hà, Nguyên Hồ, Nguyên Sơn, tứ đại thần thú. Nhưng Nguyên Hà, Nguyên Hồ, Nguyên Sơn đều là bọn hắn tự chọn tự đặt tên. Ai biết được có hay không nguyên tổ từng tồn tại. Còn tứ đại thần thú, ngươi có bao giờ thấy tứ đại thần thú? Con cua đồng lắc đầu. Con cá đuối lại cười nói. Còn hải tộc chúng ta lại có bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi. Ngươi biết là gì không? Con cua đồng lại lắc đầu. Chính là ngươi. Con cá đuối chỉ con cua, rồi lại chỉ mình, là ta. Rồi lại chỉ đám lạc. Là các ngươi. Con cua đồng dương đôi mắt tròn ngơ ngác không hiểu. Nhìn thấy biểu cảm của con cua đồng, con cá đuối vô cùng hài lòng, nó dừng một chút để đám lạc sốt ruột, lúc này mới hỏi. Ngươi có biết cá vây chân chính là tổ tiên của tất cả động vật có xương sống trên bờ hiện nay? Ngươi có biết bọ ba chìa chính là tổ tiên của bọ cạp, rết? Ngươi có biết cá sấu chính là tổ tiên của bò sát? Ngươi có biết vì sao? Vì sao? Con cá đuối dồn dập hỏi, chỉ thẳng vào con cua đồng sững sờ gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa. Tất cả đều là bằng chứng cho thấy mọi sự sống đều phát sinh từ trong nước, từ đại dương. Vậy nên hải tộc chúng ta mới là chính thống, tất cả các tộc khác đều là con cháu của chúng ta. Con cá đuối hùng hồn tuyên bố. Tất cả những đặc điểm của yêu tộc đều kế thừa từ chúng ta. Nó hạ giọng, cười nói. Ngươi thấy lời ta đúng không? Con cua đồng cùng đám hải tộc gật đầu lia lịa. Con cá đuối hài lòng, chậm rãi nói tiếp. Chúng ta còn có một bằng chứng hùng hồn nữa. Là cái gì? Đám hải tộc đồng loạt hỏi. Thế giới thụ. Con cá đuối giọng nghiêm trọng nói. Thật sao? Thế giới thụ thật sự tồn tại sao? Đám hải tộc nghi ngờ hỏi. Hừ. Ngươi cho rằng nãy giờ lời ta nói đều là giả sao? Con cá đuối hừ lạnh, mặt không vui nói, thế giới thụ là thật, đảo khởi nguyên là thật, hồ cội nguồn cũng là thật. Đám hải tộc dương đôi mắt to tròn, chờ nghe con cá đuối kể tiếp. Con cá đuối chết miệng, kể. Các ngươi có biết nếu như bơi mãi vào sâu trong đại dương thì sẽ gặp gì không? Đám hải tộc đồng loạt lắc đầu. Là hải tán. Đại hải rộng mênh mông, các ngươi bơi cả đời cũng không thể tới được trung tâm. Nhưng nếu ngươi có thể tới được trung tâm đại hải, ngươi sẽ gặp một vùng nước màu đỏ sẫm như máu đông, có một màn sương đen che khuất hoàn toàn ánh sáng, xung quanh nước nóng có thể hòa kim, lôi điện giăng đầy trời, bão tố lốc xoáy cương phong, tất cả biến nơi đây trở thành cấm địa tuyệt đối, không ai có thể xâm phạm. Các ngươi biết trung tâm hải tán là gì không? Chính là đảo Khởi Nguyên, trên đảo có một hồ nước, bên cạnh hồ nước có một cái cây. Cái cây này chính là thế giới thụ. Trên cành thế giới thụ có một viên trái cây màu đỏ. Ăn được viên trái cây này ngươi sẽ trở thành chí cao vô thượng, bất tử bất diệt, thiên hạ vô địch. Con cá đuối kể thao thao bất tuyệt, khiến cho đám hải tộc thèm đỏ con mắt. Nhưng mà lúc này lại có một tên hải tộc nghi ngờ hỏi. Ngươi nói hải táng không ai có thể xâm phạm, vậy thì sao ngươi biết trong hải táng có đảo Khởi Nguyên, rồi cả thế giới thụ nữa? Nghe chất vấn, con cá đuối không chút tức giận, hắn cũng đoán được sẽ có lời này, hắn ôn tồn nói. Vì sao ta biết ư? Con cá đuối ánh mắt xa xăm, chậm rãi kể, mọi chuyện bắt đầu từ ngư tinh, cũng có chút liên quan đến lý do chúng ta ở đây. Đám hải tộc lặng yên chờ nghe câu chuyện. Các ngươi có biết ngư tinh là ai không? Hắn chính là con út được yêu thương nhất của hải vương Bỉ Dinh. Khi nghe tin hắn bị giết, Bỉ Dinh đã vô cùng tức giận, càng đáng giận hơn là kẻ giết ngư tinh lại là một tên máu bùn nhân tộc. Hải vương Bỉ Dinh tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngài đã dâng nước tạo bão tấn công vào đất liền. Trước thế tấn công cuồn cuộn của ngài, yêu tộc cũng phải sợ hãi lui binh. Ngài nhanh chóng tìm được hung thủ. Tên nhân tộc này thật ngạo mạn, dám thẳng lưng trước mặt ngài. Nhưng cũng không thể không thừa nhận tên nhân tộc này rất lợi hại. Những đại tướng Bỉ Dinh phái ra đều bị hắn đánh bại. Cuối cùng vẫn là ngài đích thân quân lâm, chiến với hắn một trận. Trận chiến này kinh thiên động địa, trời đất biến sắc. Tên nhân tộc không địch nổi, liền tháo chạy ra biển. Bỉ Dinh Hải Vương tất nhiên là không bỏ qua, truy sát tới cùng. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra trên biển. Tên nhân tộc này cũng thật là lì lợm, dù bị thương chồng chất vẫn không hề ngã xuống. Không địch lại Hải Vương Bỉ Dinh, hắn chỉ biết cắm đầu chạy mãi. Không biết là may mắn hay xui xẻo cho hắn mà hắn lại chạy đến hải táng, hắn không một chút chần chừ lao vào trong màn sương đen. Hải vương Bỉ Dinh đã phái hải tộc đại quân tiến vào thăm dò. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, khắp nơi đều là cặp bẫy, cửu tử nhất sinh, tiến vào càng sâu càng khó trở ra. Nửa ngày sau, thứ hải vương Bỉ Dinh nhận được chỉ là những xác hải tộc trôi ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả vùng biển. Không có được thông tin hữu ích. Bỉ Dinh can đảm tự mình tiến vào dù đám thuộc hạ cố gắng ngăn cản. Trận chiến của bọn hắn lần nữa diễn ra. Tại bên ngoài có thể thấy được hai thân ảnh giao thoa trong cuồng phong bão tố, đủ loại chủng tính pháp thuật loạn xạ, sấm động chớp giật. Trận chiến của bọn hắn dường như đã kinh động tới đại kỵ sâu bên trong. Lúc này trời rủ hào quang, vạn đạo nhảy múa, một bóng hình cái cây lờ mờ xuất hiện. Trên cây rủ xuống từng sợi ánh sáng, những dòng năng lượng nguyên thủy cuốn quanh thân cây. Từng giọt sương long lanh trên lá chứa đựng vô tận sinh cơ, trên cành cây còn nổi bật một trái màu đỏ. Đây chính là thế giới thụ trong truyền thuyết. Dường như cảm thấy tức giận vì bị làm phiền, nhất là lại do một tên máu bùn quấy rối, thế giới thụ ra tay. Thế giới thụ vươn ra cành lá kéo theo vạn đạo hào quang, phất một cái vạn pháp lặng yên, chủng tính tan rã. Ánh sáng hào quang thần thánh bao trùm lại cả hai bọn họ. Chỉ một lát sau, khi ánh sáng dịu xuống, đám hải tộc nhìn rõ tình huống. Tên nhân tộc chật vật chạy trốn ôm theo vô vàn vết thương. Hải vương Bỉ Dinh thì cùng biến mất với thế giới thụ. Lúc đấy bọn hắn suy đoán, thế giới thụ đã trọng thương tên nhân tộc, còn hải vương Bỉ Dinh được mang đến đảo Khởi Nguyên trở thành hộ vệ cho thế giới thụ. Kết thúc câu chuyện, con cá đuối nói thêm. Ta có thể khẳng định lời ta nói hoàn toàn là thật, vì lão tổ nhà ta chính là một thành viên trong quân đội hải vương Bỉ Dinh, ông ấy chứng kiến hết thảy sự việc. Từ truy sát tên nhân tộc đến thế giới thụ xuất hiện và biến mất, hắn đều tận mắt nhìn thấy. Đám hải đầu gật đầu lia lịa có vẻ rất tin tưởng lời này. Tôn Kỳ thì thấy câu chuyện này có quá nhiều lỗ hổng, hắn không tin Bỉ Dinh mạnh hơn Kiêu, chỉ sợ chính Bỉ Dinh mới là kẻ bị truy sát. Lý do rất đơn giản, Kiêu nếu chạy trốn, sẽ không bao giờ chạy ra biển, hắn sẽ không ngốc đến vậy. Câu chuyện nên là, Kiêu truy sát, Bỉ Dinh chạy ra biển, vô tình đến hải táng, sau đó Kiêu giết Bỉ Dinh rồi thoát đi. Hắn cũng không biết suy đoán của mình là đúng hay sai. Xem ra muốn biết sự thật phải đến hải táng thăm một lần. Đang trong lúc suy nghĩ miên man, mặt nước chợt bùng nổ. Ầm. Một quả cầu đá khổng lồ rơi xuống chỗ bọn hắn. Con cá đuối hét lên. Địch tập. Nhanh tản ra. Bọn hắn đã quen với những đợt tấn công bất chợt của yêu tộc nên đều biết phải làm sao. Ầm. Ầm. Đá lớn không ngừng trút xuống, đè chết không biết bao nhiêu tên hải tộc. Lạc nhanh thoăn thoắt, chỉ một chút đã bơi ra ngoài phạm vi công kích. Lạc đưa đầu ra khỏi mặt nước. Trong đêm trăng sáng, hắn nhìn thấy một đám hắc vân lít nha lít nhíp yêu tộc,